Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 902, lấy lại mũi tên. Mạc Hà đem mình thu hoạch một chất chiến lợi phẩm, rất nhanh liền phân làm mấy phần, căn cứ muốn tặng cho người. Trong đó vật phẩm vậy hơi làm một ít điều chỉnh. Dĩ nhiên, hắn vậy không có quên lưu lại cho mình một phần chiến lợi phẩm. Dẫu sao hắn cũng không phải người cô đơn, môn hạ cũng có đệ tử. Hơn nữa trừ cái này mấy tên đệ tử ra, những đồ tử đồ tôn kia thế hệ mà, vậy dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Khoảng cách thành tựu nguyên thần chân tiên đã càng ngày càng gần, nhất là Vọng Tháng Tông bên kia. Có Niếp Độc Tiên nhiều năm qua như vậy toàn lực ứng phó phát triển tông môn, điện định ngày sau tông môn hưng thịnh chi cơ, bồi dưỡng được không thiếu đệ tử ưu tú. Những người này tất cả đều là Thanh Mai Quan truyền thừa, sau này cũng sẽ đến Mạc Hà đạo tràng, dầu gì được cho mình đệ tử chừa chút mà đồ. Bất quá đồ chia xong sau đó, Mạc Hà lại không có vội vã đưa đi, bởi vì chạy đi đồ tặng, hắn đích thân đi có chút không quá thích hợp. Để cho môn hạ đệ tử đi ngược lại là có thể đi đệ tử vậy được hơi có chút phân lượng, không thể tu vi quá thấp, như vậy lộ vẻ được cho cửa viếng thăm không quá coi trọng. Không lo huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, miễn cưỡng ngược lại là coi như thích hợp, có thể hiện tại tránh sự ở thật đúng là giai đoạn hắn, vậy thì hoàn toàn không thích hợp. Nhâm Vân Đằng mấy năm này đại đa số thời điểm đều ở đây. Lược Đế Giát có lúc cũng ở đây trong tinh không khắp nơi chạy một chút. Tu vi khoảng cách huyền tiên cảnh giới còn có cách một con đường. Dư Nhạc tu vi đã đuổi kịp Nhâm Vân Đằng, khoảng cách huyền tiên cảnh giới giống vậy thiếu chút nữa, như vậy một chút xíu, phỏng đoán còn cần một ít ngày giờ. Còn như Tiêu Lương, hắn bây giờ việc cần kíp là mau sớm đột phá đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Hắn cũng đích xác sắp đến cái giai đoạn này. Cứ như vậy, Mạc Hà ngược lại là không có thích hợp cho mình chân chạy người, cho nên đồ liền tạm thời không có đưa đi. Bất quá, Mạc Hà cảm giác muốn không được bao lâu, không lo là có thể giúp mình. Bởi vì như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác nói cho hắn, môn hạ của mình sắp muốn ra đời vị thứ nhất kim tiên. Tiên Vân Thiên ở giữa một nơi, hai bóng người giống như tia chớp trên không trung va chạm, sau đó lại lập tức lần lượt thay nhau tách ra. Trong đó một bóng người bởi vì lần đụng chạm này bị trực tiếp đập nhập đến vô biên trong biển mây, đem vậy đám mây biển cũng đập ra một cái chỗ trống. Chốc lát thời gian sau đó, bị đập nhập trong biển mây đạo thân ảnh kia ưu hóa làm một đạo lưu quang, từ vậy phiến trong biển mây bay ra, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, có một đạo bóng người nhưng đã đến hắn bên người, đưa tay bắt được hắn bả vai. Tốt lắm, hơi khống chế một chút, người mấy ngày nay có chút không khống chế được mình. Bắt bả vai hắn, người này nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe được câu này, nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục động thủ không lo, động tác trong tay lập tức ngừng lại, trên mình tản ra hơi thở, vậy dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi sau đó, không lo lại chậm rãi khạc ra, cái này mới khe khẽ gật đầu một cái, hướng về phía người bên cạnh mình nói, đa tạ tiền bối. Không lo vậy ý thức được mình mấy ngày nay có chút càng ngày càng không khống chế được mình tâm tình. Mới vừa rồi lại sẽ ngu xuẩn đến và người khoảng cách gần chính diện đụng nhau, sau đó bị đối phương trực tiếp đụng vào trong biển mây. Còn chưa ý thức được một điểm này, bây giờ bị người ngăn cản sau đó, hắn mới bừng tỉnh, bây giờ thức tỉnh, mình hành vi rốt cuộc là có bao nhiêu không lạnh yên tĩnh. Vô sự, thật đúng là giai đoạn chính là như vậy, ngươi muốn đúng lúc nhắc nhở mình, giữ cảnh giác, thôi, thật lâm vào tâm trạng bên trong, lúc đó mình vậy rất khó ý thức được một điểm này. Bên cạnh Kim Tiên nghe vậy, mở miệng chỉ điểm, bất quá nói chỉ nói một nửa, liền trực tiếp đổi lời nói. Hắn cũng trải qua thật đúng là giai đoạn, rất rõ ràng thật đúng là giai đoạn thật không phải là ngươi nâng cao cảnh giác. Thời thời khắc khắc băng bó một căn huyền, là có thể bình yên vượt qua, lâm vào tâm trạng bên trong. Đại đa số thời điểm ngươi là căn bản không ý thức được mình đã bị ảnh hưởng. Cho nên nói nhiều nâng cao cảnh giác các loại, kém không nhiều coi như là nói nhảm. Hướng về phía mới vừa rồi cùng không lo chiến đấu ngoài ra một vị tiên nhân gật đầu một cái. Vị này Kim Tiên liền mang theo không lo rời đi, làm là nhân tộc Kim Tiên một trong. Đoạn thời gian này hắn vô tích sự, thật có thể nói là tương đối ung dung. Chỉ cần trông chừng một chút, trước mắt tránh sự ở thật đúng là giai đoạn những thứ này huyền tiên là được rồi. Mà hắn vậy rất vui lòng làm như vậy vô tích sự. Bởi vì không xác thực định trong này rốt cuộc sẽ có nhiều ít trở thành Kim Tiên. Ngày sau và mình lẫn nhau gọi một tiếng nói bạn bè. Cho nên trước thời hạn kết một phần thiện duyên cũng là tốt vô cùng. Hơn nữa thành tựu hắn trông chừng đối tượng. Rất nhiều bản thân liền không đơn giản. Cũng tỉ như nói hắn chủ yếu trông chừng không lo. Tự thân tư chất bất phàm. Còn có một cái đại năng giả cảnh giới sư phụ, danh tiếng ở nhân tộc như mặt trời ban trưa, sau này nói không chừng có duyên phận thấy, còn có thể có được cái này vị tiền bối chỉ điểm mấy câu. Mang không lo đi tới khu vực này một tòa không người phù đảo. Phân phó không lo mình tu luyện sau đó, vị này Kim Tiên rời đi, chỉ là hắn vậy không chạy quá xa, thân hình liền núp ở chung quanh đây. Thần thức chú ý chung quanh tình huống, không lo ở đối phương rời đi sau đó, liền ngồi xếp bằng ở cái đó không người phù trên đảo. Bắt đầu sửa sang lại mình hôm nay thu hoạch, mới vừa rồi cùng vị kia tiên nhân chiến một tràng. Tuy nói tâm trạng có chút mất khống chế, chạy đi và đối phương khoảng cách gần chiến đấu, kết quả bị đối phương đụng phải trong biển mây, hơi bị một chút xíu tổn thương. Có thể cái này một chút xíu thương nhẹ không coi vào đâu. Rất nhanh là có thể khôi phục. Ngược lại thì và đối phương chiến đấu cái này một tràng. Để cho không lo trong lòng ít nhiều có chút cảm ngộ. Đối với thiên địa này quy tắc vận chuyển. Vậy xem được hơn nữa thấu triệt. Một bên vận chuyển pháp lực. Khôi phục trên người mình không hề thương thế nghiêm trọng. Không lo vừa tiếp tục tu luyện. Tại cầu đạo trên đường leo, dần dần, không lo tựa như cảm giác được cái gì. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, bước chân về phía trước bước ra một bước, thân hình lại trực tiếp không vào bên trong không gian. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn cả người đã cách hắn mới vừa rồi chỗ ở tòa kia phù đảo. Ít nhất lên xa vạn dặm, cái này loại không gian thủ đoạn. Là Kim Tiên cảnh giới trở lên cường giả một trong ký hiệu. Ở tu vi vẫn còn thật đúng là giai đoạn thời điểm. Có một nhóm người là có thể trước thời hạn lĩnh ngộ được. Cũng tỉ như ban đầu Mạc Hà, lại thích so bây giờ không lo. Ở ngay tức thì bước ra như thế khoảng cách xa sau đó. Không lo vốn là muốn phải đi về, nhưng mà vào lúc này, hắn nhưng trong lòng thì xuất hiện một loại sợ hãi. Liền tựa như có vật gì đang kêu gọi hắn, muốn đem hắn hấp dẫn tới. Nếu như ở thời điểm khác, không lo đối mặt cái này loại đối với mình kêu gọi, có thể sẽ lộ vẻ được tương đối thận trọng. Nhưng mà ở thật đúng là giai đoạn, không lo căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bước chân về phía trước bước ra, thân hình liền lần nữa không vào hư không. Cùng lúc đó, ở đạo của mình trận bên trong, một mực chú ý không lo Mạc Hà, thân hình vậy lập tức biến mất không thấy. Lúc này, không lo đã đến thật đúng là giai đoạn thời kỳ mấu chốt. Vị kia Kim Tiên cảnh giới cường giả, đã không có biện pháp trông chừng không lo. Cái này thì nhất định phải Mạc Hà tự thân xuất mã. Làm không lo bóng người xuất hiện sau đó, hắn đã tới trong tinh không. Men theo vậy đối với mình kêu gọi, không lo bóng người lần lượt không có vào đến không gian bên trong, không ngừng hướng nhân tộc và yêu tộc ở trong tinh không chiến trường đi. Âm thầm nhìn không lo Mạc Hà, đã biết không lo phải đi nơi nào, đồng thời cũng biết không lo muốn đi làm cái gì. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì ở Mạc Hà xem ra, đây chính là không lo tu vi bước vào kim tiên cảnh giới cơ duyên. Ở mấy lần lắc mình sau đó, không lo rốt cuộc đã tới nhân tộc và yêu tộc ở trong tinh không chiến trường. Vậy bởi vì có Mạc Hà trong bóng tối quan hệ, hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Tới trên chiến trường không lo, cũng không có tiếp tục tiến về phía trước. Đây là yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, yêu tộc trận doanh một khối, một vị toàn thân hiện đầy màu máu vảy, thân cao lớn ước cỡ 3 mét kim tiên cảnh giới yêu tộc cường giả. Ánh mắt đột nhiên bây giờ nhìn về không lo. Sau đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây mũi tên màu trắng thì. Ở trong tay hắn nhẹ nhàng run rẩy. Là hắn, vị này yêu tộc kim tiên cường giả cặp mắt không khỏi được khẽ híp một cái. Trong mắt để lộ ra một loại uy nghiêm sát ý. Mũi tên này thì, ở trong tay hắn đã trăm năm. Hắn dĩ nhiên biết mũi tên này thì lai lịch. Năm đó hắn con cháu chính là chết tại đây mũi tên dưới. Đã từng có nhiều lần hắn muốn đem mũi tên này thì luyện thành những thứ đồ khác, hoặc giả dứt khoát hủy diệt khác làm hắn dùng. Có thể bởi vì quan hệ này, cuối cùng hắn vẫn là để lại mũi tên này thì, coi như là đối với hắn con cháu kỷ niệm. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại có người bởi vì mũi tên này thì tìm tới mình. Hơn nữa còn chỉ là một huyền tiên cảnh giới nhân tộc. Nhìn không lo đứng ở nơi đó bóng người, hắn nhớ lại hắn đã chết vậy con cháu. Cặp mắt không khỏi được đổi được đỏ thẫm, trong tay cầm mũi tên, cũng từ từ che phủ một tầng màu máu ánh sáng. Nếu vì mũi tên này thì tới, vậy ta sẽ trả cho ngươi đi. Hắn lầm bầm lầu bầu khạc ra những lời này. Sau đó một khắc sau, cầm mũi tên cái tay kia, nhẹ nhàng làm một cái bỏ rơi động tác. Trong tay mũi tên, liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu không gian, hướng không lo bắn tới. Cơ hồ ở hắn xuất thủ nháy mắt, mũi tên này thì liền đã đến không lo trước mặt, mà không lo tựa hồ vậy trước thời hạn có chuẩn bị. Ở cùng trong chốc lát thi triển ra mình tiểu thần thông. Hắn chung quanh thân thể, vô căn cứ xuất hiện phong lôi vũ điện đủ loại thiên tượng. Hơn nữa không biết từ chỗ nào, có một vì sao rơi cũng đúng lúc tuột xuống. Chính diện tiến lên đón mũi tên này thì, trừ cái này ra, có những thứ khác thiên tượng lực lượng cũng đang mở ra. Nhưng mà, những thứ này cũng không có thể ngăn cản mũi tên này thì. Trực tiếp bị mũi tên này thì phá vỡ. Sau đó mũi tên trúng mục tiêu không lo thân thể. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới thời gian một cái nháy mắt. Nhìn mũi tên trúng mục tiêu không lo, vị kia yêu tộc kim tiên cặp mắt bên trong đỏ thẫm lại không có tiêu tán. Ngược lại toàn bộ mặt mũi đều bắt đầu đổi được bạo giận lên. Bởi vì hắn đã cảm giác được, bị hắn ném ra mũi tên kia thì, phía trên mang theo lực lượng, ở giây phút sau cùng, đột nhiên bị người vô căn cứ xóa đi 80% trở lên, mà còn dư lại 20% lực lượng, căn bản không đủ để chém chết không lo. Mà không lo bên này, nhìn không vào mình lồng ngực mũi tên, không lo có chút mất khống chế tâm trạng, tựa hồ trong nháy mắt bình tĩnh lại, như vậy đối với hắn vội vàng kêu gọi ngay tức thì biến mất. Thay vào đó cũng chỉ còn lại có bình tĩnh và lý trí. Đưa tay cầm mũi tên này thì, không lo trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, giống như thường ngày sạch sẽ, trong sáng, ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác mình đã đứng ở kim tiên cảnh giới trước cửa. Thật đúng là giai đoạn, hắn đã vượt qua,